bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1161 không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Khạch Tô Huyền Nghi sắc mặt hơi đổi một chút, nàng tựa hồ cái gì đều hiểu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Huyền Nghi hỏi, Diệp Thần đem hiểu rõ chuyện đã xảy ra nói một lần. Tô Huyền Nghi sắc mặt băng lãnh, nàng sắc mặt rất khó nhìn, bị tốt nhất bạn thân hãm hại, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Tô Huyền Nghi lấy điện thoại di động ra cho Tô Tình gọi điện thoại. Thế nhưng là điện thoại bên kia lại là một mực không người nghe trạng thái. Nàng không mặt mũi tiếp điện thoại ta sao? Diệp Thần mở ra điện thoại di động giám sát phần mềm sừng sốt một chút. Tô Tình tại Hồng Diệp hội quán. Hồng Diệp hội quán, nghe được cái tên này Tô Huyền Nghi biến sắc. Hồng Diệp hội quán là Tô Khải sản nghiệp, Tô Tình làm sao lại ở đâu? Diệp Thần nhíu mày một cái nói. Nếu như ta không có đoán sai, Tô Tình hiện tại cần phải gặp nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Tô Huyền Nghi, dù sao Tô Tình là Tô Huyền Nghi tỉ muội, có phải hay không cứu nàng muốn nhìn Tô Huyền Nghi quyết định. Tô Huyền Nghi hít sâu một hơi, tuy nhiên Tô Tình phản bội ta, nhưng là dù sao sự tình bởi vì mà lên, Diệp Thần giúp ta mau cứu nàng đi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, có Tô Huyền Nghi tất cả đều dễ nói chuyện, Diệp Thần lái xe cùng Tô Huyền Nghi thẳng đến Hồng Diệp khách sạn. Hồng Diệp khách sạn tại ngoại ô thành phố, là một cái đại hình tư nhân hội quán. Cũng là Tô Khải sản nghiệp, giờ phút này, Tô Tình rụt rè đứng ở Tô Khải trước mặt. Quảng cáo, Tô thiếu gia, mọi chuyện cần thiết ta đều dựa theo ngươi nói làm, đệ ta sự tình. Tô Khải trêu tức nhìn lấy Tô Tình, đệ ngươi sự tình nha, yên tâm ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được. Nói, Tô Khải nói ra, bồi ta ăn bữa cơm, uống chút rượu, ta liền đem đệ ngươi chứng cứ phạm tội cho ngươi. Tô Tình nhíu mày, Tô Khải, ngươi đã đáp ứng ta. Tô Khải nhẹ gật đầu, ta đích xác đáp ứng ngươi ai Tô Huyền Nghi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nàng sẽ bị nàng bản thân bán đi, nếu như nàng biết lại là biểu tình gì. Tô Tình sắc mặt khó coi nói, ngươi đủ, Tô Khải mỉm cười, tốt Tô tiểu thư, bồi ta ăn bữa cơm cũng không khó đi, chỉ cần ngươi uống hạ chén rượu này, như vậy ta lập tức đem đệ ngươi chứng cứ phạm tội cho ngươi. Nghe Tô Khải, Tô Tình nhẹ gật đầu, đây chính là ngươi nói. Tô Tình đi tới trước bàn rượu, cầm lên cái chén ở trên bàn uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, Tô Tình vươn tay, chứng cứ cho ta, Tô Khải không chút hoang mang nói. Tô tiểu thư, điều này gấp làm gì? Ngồi xuống tâm sự không tốt sao? Tô Tình sắc mặt khó coi nói. Chúng ta có cái gì tốt nói chuyện? Tô Khải mỉm cười, chúng ta muốn trò chuyện rất nhiều a tỷ như thành người ở giữa cách kia trò chuyện đồ vật. Nghe Tô Khải, Tô Tình sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Khải, ngươi có ý tứ gì? Tô Khải một mặt cười xấu xa nhìn lấy Tô Tình. Tô Tình, ngươi có phải hay không cảm giác toàn thân khô nóng, cảm giác trên thân giống như là con kiến bò qua bò lại một dạng, cảm giác muốn đem y phục kéo xuống đến. Tô Tình nghe biến sắc, quả nhiên, nàng cảm giác trên người có loại khô nóng cảm giác. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tô Tình sắc mặt khó coi nói. Tô Khải mỉm cười, không có làm cái gì à, chính là cho ngươi uống một chén đặc thù tửu. Tô Tình cảm giác trên thân khô nóng vô cùng, trong cổ họng càng là có khát khô cảm giác. Hỗn đản, Tô Tình quay người hướng về cửa chạy tới. Thế nhưng là cửa lớn lại thật chặt khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khải lúc này thời điểm đứng dậy, một bên cởi ra cà vạt vừa nói. Tô Tình, ta gặp được ngươi thứ nhất mắt liền thấy ngươi, hôm nay cơ hội tốt như vậy ta sao có thể bỏ lỡ ngươi. Hỗn đản, ngươi cách ta xa một chút, Tô Tình từng bước một lui về phía sau. Tô Khải cười lạnh nói. Tô Tình yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bồi ta lên giường, ta liền đem đệ ngươi chứng cứ phạm tội giao cho ngươi như thế nào? Ngươi hỗn đản, Tô Tình muốn đẩy ra Tô Khải, lại cảm giác trên thân một trận xốp giòn cảm giác từ bên tai. Tô Khải trực tiếp ôm nàng ném vào một bên trên giường lớn. Tô Tình sắc mặt khó coi, xứ ra sức lực toàn thân hô lên. Cứu mạng a, Tô Tình, nơi này chính là địa bàn của ta, coi như ngươi đem cổ họng hô ra cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nghe được Tô Khải, Tô Tình trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nàng vô cùng hối hận, không cần phải phản bội Tô Huyền Nghi. Càng hối hận tin cái này hỗn đản, trong mắt của nàng mang theo nước mắt, trong miệng thì thào nói ra, Huyền Nghi thật xin lỗi, ta sai rồi. Tô Khải lúc này đã đem áo mặc cởi ra, hắn ánh mắt bên trong mang theo tham lam, nhìn chăm chăm Tô Tình. Đột nhiên, Tô Khải đưa tay ra, hướng về Tô Tình cổ áo bắt lấy. Nhưng vào lúc này, cửa bao xương bị người đá văng. Tô Khải vừa mới chuẩn bị xé mở Tô Tình cổ áo, nghe phía sau thanh âm sắc mặt đột nhiên một bên. Người nào, lúc này thời điểm, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi đến. Tô Tình nhìn đến người tiến vào, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Quảng cáo, Uyển Nghi cứu ta. Tô Khải nhìn đến Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi nhíu mày. Các ngươi vậy mà tìm tới đây rồi. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Tô Khải sắc mặt lạnh như băng nói. Tô Khải, không nghĩ tới ngươi vậy mà dơ bẩn đến loại tình trạng này. Tô Khải đột nhiên cười. Dơ bẩn, chúng ta đều là người Tô gia, dựa vào cái gì sản nghiệp của Tô gia đều là ngươi. Ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi. Tô Uyển Nghi nhìn đến Tô Khải lúc này còn cưỡng từ đoạt lý lạnh hừ một tiếng. Ngươi đồ vật, lúc trước ra ra cái kia cho đều cho ngươi, là chính ngươi bất tranh khí, còn có ngươi vậy mà tại nơi này làm loại chuyện này, chúng ta Tô gia làm sao ra ngươi tên bại hoại này. Tô Khải nhìn thoáng qua Tô Tình đột nhiên cười ha hà. Tô Uyển Nghi a, Tô Uyển Nghi a, ta nói ngươi chút gì tốt. Ngươi bị người lừa, lại còn cho người kiếm tiền, ngươi biết không? Là nàng bán rẻ ngươi. Giờ phút này, Tô Tình cúi đầu, nàng thậm chí không có mặt nhìn Tô Uyển Nghi. Tô Uyển Nghi nhìn thoáng qua Tô Tình từ tốn nói. Không sai, bị bằng hữu phản bội xác thực rất khó chịu, nhưng là nàng dù sao đã từng là ta bằng hữu tốt nhất, ta sẽ không để cho ngươi thương hại nàng. Nói, Tô Uyển Nghi từng bước một đi hướng Tô Tình. Tô Tình trong mắt đều là nước mắt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng tự mình cõng phản Tô Uyển Nghi, có thể là đối phương vậy mà còn ra tay cứu mình. Uyển Nghi ta, chấm, Tô Uyển Nghi thở dài một hơi. Tô Tình, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, về sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe được Tô Uyển Nghi, Tô Tình thần sắc hơi đổi. Uyển Nghi thật xin lỗi. Tô Tình nước mắt rơi như mưa. Tô Khải lạnh lùng nói. Tô Uyển Nghi, ngươi cảm thấy ngươi có thể mang đi hắn sao? Nơi này chính là địa bàn của ta. Diệp Thần ở một bên nói ra. Làm sao, muốn đánh nhau phải không sao? Tô Khải nhìn đến Diệp Thần, tâm lý có chút kiêng kỵ. Hắn lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ coi như các ngươi hung ác, bất quá các ngươi hương nước phối phương tại ta chỗ này, ha ha ha. Tô Uyển Nghi lạnh lùng nói, Tô Khải, dừng tay đi, ta không muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ngươi cảm thấy báo cảnh sát có tác dụng sao? Tô Tình là thư ký của ngươi, ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ tin ngươi. Tô Uyển Nghi nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này biểu ca đã vậy còn quá không biết xấu hổ. Cách chương.